Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chương 17, ta sinh nhật bát tự. Đây là đời ta lần đầu nhìn thấy thật thể đồ bẩn. Hoặc có lẽ là lần đầu nhìn thấy tối giống như là thật thể một cái đồ bẩn. Ta nheo lại con mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái đứng đường danh, ăn mặc, vật trang sức, là nam hay lại là nữ. Ta lại như thế cũng không phân biệt ra được tới. Giờ phút này, ta cũng có thể cảm nhận được Tần Nhất Hằng khẩn trương. Bởi vì hắn đứng ở bên cạnh ta, khí chàng cũng xảy ra biến hóa. Nhưng mà, chúng ta liền đứng như vậy rằng co, ai cũng không dám động làm. Thời gian phảng phất đọng lại, ta cố gắng muốn đem hô hấp điều chỉnh vững vàng, bất đắc dĩ lại càng ngày càng cảm thấy lòng buồn bực. Qua mấy giây, có lẽ là mấy phút, tóm lại, ở dưới tình huống như vậy, ta đổi khái niệm thời gian nhất định là thác loạn, đang lúc ta thần kinh đã căng thẳng đến cực hạn thời điểm. Bóng người kia đột nhiên biến mất, ta nghe thấy Tần Nhất Hằng thở dài một cái, mà ta mồ hôi lạnh mặt đã đều là. Tần Nhất Hằng khôi phục rất nhanh rồi tỉnh táo, đầu tiên trong túi sách của đi tìm một đèn pin đốt sáng lên. Làm chúng ta nghề này, ban đêm vào nhà ở, bình thường là sẽ không dùng đèn pin, bởi vì đèn pin ánh sáng quá rõ ràng, đại buổi tối, lúc ẩn lúc hiện, ngược lại sẽ mơ hồ còn lại giác quan. Huống chi chúng ta làm vốn chính là một cái âm hối vô tích sự. Đa số tà vật hay lại là sợ hãi quang. Này sợ hãi quang cũng không phải là chỉ có xua tan bọn họ chức năng, mà là bọn họ sẽ theo bản năng ẩn trong bóng đêm. Này có điểm giống nhân bình thường thích tắt đèn ngủ như thế. Đèn pin quang quét qua nhà trên mặt đất, có rất nhiều dấu chân, đã rất lăng loạn, hoàn toàn không phân biệt được đến tột cùng là hai người chúng ta, hay lại là những người khác. Tần Nhất Hằng bưng đèn pin, hướng trung quỳ giống như từng bước sờ lên. Ta rất sợ trước những người đó sẽ ở đây lúc đột nhiên nhảy ra đánh lén chúng ta. Bất đắc dĩ trong tay cũng không có một tiện tay đồ vật có thể phòng thân. Chỉ có thể từ trong túi sách của Tần Nhất Hằng móc ra một cây đại nhang đèn. Ngược lại trong bóng tối vật này nhìn với gậy gộc không khác. Hù dọa không ngã đối thủ, ít nhất cũng có thể cho chính mình thêm can đảm một chút. Ta ở phía sau dè đặt đi theo, mắt thấy Tần Nhất Hằng đi tới trung quỳ giống như trước. Chợt ngây ngẩn, ta thấy hắn bất động, cũng theo bản năng dừng bước, nhỏ giọng hỏi hắn thế nào. Tần Nhất Hằng không tiếp lời, lại cúi người ngồi chồm hổm xuống, phảng phất đang nhìn trên đất thứ gì. Ta cách hắn còn có mấy bước đường, mặc dù đèn pin ánh sáng 10 phần, nhưng là xác thực không thấy rõ kết quả là vật gì. Ta lại cẩn thận kêu một tiếng Tần Nhất Hằng, hắn thân thể nhẹ nhàng run lên một cái, bỗng nhiên nói một tiếng Giang Thước. Ta cho là hắn gọi tên ta là để cho ta đi qua, liền từng bước xít tới, đến gần mới nhìn thấy dưới đất lại là một cái tấm ván đổ vật. Tựa hồ có một ít lâu lắm rồi, hay là quét qua rất tối nước sơn, ngược lại gỗ chất lượng thật không tốt. Trên tấm ván vẫn còn có mấy dòng chữ, ta định thần nhìn lại, đầu bỗng nhiên liền, ông, một tiếng, phía trên này làm sao biết viết tên ta cùng sinh nhật bát tự đây. Tần Nhất Hằng hiển nhiên cũng bị khối này hèo kinh hãi, hồi lâu mới quay đầu lại nói cho ta biết. Đây là một khối ván quan tài, nguồn khẳng định không biết, dùng ván quan tài viết xong tên ngươi cộng thêm sinh nhật bát tử. Lại đè ở như vậy tà địa phương, cụ thể là có tác dụng gì đường, hắn cũng không rõ ràng, bất quá dùng chân đầu ngón tay muốn cũng có thể biết. Khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt, ta trong chốc lát không tinh thần phục hồi lại. Tần Nhất Hằng nói, mặc dù ta tự lời nghe chân thiết, lại một câu nói cũng không nhớ. Ta trong đầu sợ rằng đã thành tiramisu, cái gì cũng nghĩ không rõ lắm. chỉ có thể điểm rồi điếu thuốc hung hãn hít một hơi. Sau đó tựa vào bên tường chậm một trận, mới cảm giác đầu não thoáng thanh tỉnh một ít. Ta hỏi hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Nhất Hằng nhìn ta, bỗng nhiên toát ra một câu. Phòng này chúng ta phải mua lại, vì vậy nhà ở rất sớm lúc trước đã bị ngươi mua đi nha. Tần Nhất Hằng những lời này nói quả thực quá triết học. Ta khuy không ra đạo lý gì. Bất quá, nhìn hắn biểu tình, ta cũng có thể đoán ra một. Hai, sợ rằng lần này phiền phức lớn rồi. Ta gọi hắn giải thích cho ta nghe. Hắn dùng đèn pin quang quơ quơ ngoài cửa. Tựa hồ cũng không yên tâm hoàn cảnh nơi này. Sau đó do dự một chút, đem ta kéo đến rồi trong sân. Nói cho ta biết nói, ở cổ đại, xây nhà nhất là nhà giàu nhân ra xây nhà lúc, vô luận là phong thủy, đúng dịp công phu, thậm chí là phương thuật cũng sẽ cân nhắc trong đó. Ở nền nhà phía dưới bình thường sẽ vùi sâu vào chủ nhà một cái tùy thân vật nhỏ. Nếu như là quan lại gia đình, chắc chắn sẽ vùi sâu vào một luồng dùng túi gấm chứa chủ nhân tóc. Hơn nữa tóc căn số còn có tương đối yêu cầu nghiêm khắc. Lọn tóc này chỉ có thể là số lẻ. Nghe nói làm như vậy gọi là tụ trạch. Danh như ý nghĩa chính là đem trong trạch tử nhân khí tụ lại đứng lên. Để cầu sẽ không lưu tán. Khi đó khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt. Sức lao động là một cái gia tộc hưng vượng căn bản. Cho nên tụ trạch bị rất nhiều nhà giàu nhân gia tiếp tục dùng. Mà so sánh quan lại gia đình, những thổ tài chủ đó ra là không nhiều như vậy cách nói. Bọn họ một loại sẽ chôn vài hũ vàng bạc làm qua loa. Vừa có hiệu quả như nhau, tụ tài, ý, cũng có thể để phòng hậu hoạn. Đáng nhắc tới là, nếu như chủ trì gia đạo là nữ nhân, như vậy xây nhà thời điểm, nền nhà dưới đất sẽ bị vùi sâu vào bên trong viết câu có lời nói ví tiền. Chỉ là trong đó nội dung chỉ có thể một mình nàng biết. Người ngoài cũng không thể hiểu. Mà bình thường chúng ta nhìn cổ đại trong phim truyền hình thường thường sẽ nói một câu. Đó chính là đào sâu ba thước cũng phải đem nó tìm ra. Những lời này thực ra chính là xuất từ nơi này. Thật sự tìm cái gì cũng chính là tụ trạch. Là một cái danh môn vọng tộc bị chém đầu cả nhà hoặc là phát sinh thảm án diệt môn lúc. Thi hành hình phạt người là một chuyện cuối cùng chính là muốn đem, tụ trạch, tìm ra. Bọn họ tin tưởng, chỉ có tìm ra, tụ trạch. Này nhà nhân gia vô luận là hiện thế lọt lưới con cháu. Hay lại là đã hóa thành ác quỷ oan hồn. Đều không thể lại trở lại trong nhà mình. Cũng liền không thể nào tìm cứu nhân. Tần Nhất Hằng nói tới đây. Quản ta muốn rồi điếu thuốc. Ta cũng tiện tay đốt một điếu. Nghe xong hắn tự thuật, ta càng phát ra cảm thấy cả người âm lãnh đứng lên. Hắn tiếp tục nói, nhưng mà, chỉ có, tụ trạch còn chưa đủ. Nhà phân âm trạch cùng dương trạch hai loại. Này không cần giải thích nhiều. Dương trạch tức là nhân cư. Âm trạch chính là phần mồ mả. Nhưng đây cũng không phải là tất nhiên. Rất nhiều không có âm trạch ở cô hồn dã quỷ, không cách nào tiến vào luân hồi con đường. Dù đãng trên thế gian, bọn họ dù sao phải có một chỗ đi dừng lại. Dương trạch chính là một cái rất tốt điểm dừng chân. Cho nên, tại Trung Quốc văn hóa chung, từ phòng khách trấn trạch vật đến trước cửa trấn trạch môn thần cùng tượng đá đều có, mà một cái danh môn vọng tộc ở chôn tụ trạch sau đó sẽ ở trước cửa hai đầu thạch sư tử phía dưới, bên trái đè xuống chủ nhân sinh nhật bát tự cùng họ. Bên phải đè xuống dùng tài liệu rõ ràng chi tiết liệt biểu. Cái này đơn giản giải thích liền kêu làm tuyên trạch có chủ. Cứ như vậy, vô luận đại ma tiểu quỷ, tất cả xa lánh, nơi này đáng nhắc tới là, cũng không phải là toàn bộ trước cửa sư tử đều sẽ có trấn trạch tác dụng. Nếu như bày ra không thích đáng, ngược lại sẽ phá phong thủy, là chủ nhân khai ra mối họa. Đầu tiên, hai cái sư tử miệng một cái mở ra một cái khép lại. đại biểu là thổ nạp ý, mà ngân hàng trước mặt miệng của sư tử một tấm nhắm một cái. Trương là chiêu tài, đóng lại thủ tài, vì tiền tài chỉ ăn không nói ý. Cuối cùng, cổ miếu trước cửa thạch sư tử là tả công bên phải mẫu. Nhìn khẩu hình đại khái cũng có thể có một hiểu. Một cái ở đọc A, một cái ở đọc G, mà mấy loại, vô luận bất luận một loại nào bày ra thứ tự thác loạn, cũng sẽ ngược đường mà được. Nghe Tần Nhất Hằng kể xong, ta tâm lý đã hiểu mấy phần. Lấy ý hắn mà nói, trung quỳ phía dưới ép là ta sinh nhật bát tự. Đây chẳng phải là cái này nhà đối diện lộ tiểu quỷ tuyên bố ta chính là chủ nhà. Hơn nữa dựa theo như vậy thôi toán, cái này nhà bên dưới sẽ có ta một chòm tóc. Nghĩ được như vậy, ta không khỏi tâm thần có chút không tập trung. Quay đầu nhìn về phía cái này nhà ta dám dùng ta đầu bảo đảm. Ta từ chưa có tới. Huống chi còn đích thân chôn chính mình một chòm tóc. Ta hỏi hắn thấy thế nào. Ánh mắt cu à hắn bỗng nhiên ảm lại đi. Nói bây giờ hắn cũng không thể chắc chắn. Hơn nữa đem sinh nhật bát tự đè ở trung quỳ bên dưới. Hắn là như vậy lần đầu thấy. Chỉ sợ sẽ có cái gì âm chiêu là chúng ta cũng không rõ ràng. Bây giờ, chúng ta tối thiểu phải làm là, vô luận như thế nào cũng phải chắc chắn một chút cái này nhà phía dưới là hay không chôn, tụ trạch. Vô luận cái này, tụ trạch, là ai? Chúng ta đều phải moi ra. Hắn lo lắng, nếu như bây giờ hắn suy đoán là chính xác. Như vậy cái này nhà bây giờ là dùng ta tuổi thọ đi cho ở bên trong đồ vật trả tiền. Huống chi cho dù hắn phân tích sai lầm rồi, nếu như trong tay như vậy ngôi nhà này cũng là sẽ cho mình giảm vận. Trong nháy mắt, ta cả người trên dưới liền tràn ra thấy lạnh cả người. Cái này nhà chắc hẳn thật đã vượt quá ta muốn giống. Bất quá, điều này cũng có thể chỉ là chúng ta ly cung xạ ảnh. Cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy ta. Nhưng ta thấy Tần Nhất Hằng biểu tình một mực u buồn không mở. Tâm cũng không miễn đi theo căng thẳng. Đem đề tài trò chuyện xong, mới phát hiện trong tay yên không rút ra mấy hớp. Đã chấm dứt, ta lại đốt một cây. Ác hít một hơi, mới để cho chính mình bình tĩnh một chút. Sau đó, chúng ta đơn giản thu thập một chút đồ vật. Có lẽ là tác dụng tâm lý. Khi ta lại đi vào cái này nhà thời điểm, tâm lý đã không thể vẻn vẹn dùng sợ hãi để hình dung. Ngẫm nghĩ đứng lên, lại có một loại kính sợ. Ta cũng không biết loại cảm giác này là như thế nào tới. Nhưng ta biết, cái này nhà sự tình sợ rằng cũng không dễ giải quyết như vậy. Trở về trên đường ngược lại là rất thuận lợi. Nhưng ta cơ bản đều là thất thiểu địa ở đi. Lên dây cót tinh thần nửa ngày, bất đắc dĩ chân hay lại là như nhũn ra. Thật may trước chúng ta giữ lại đưa chúng ta tới tài xế xe taxi điện thoại. Gọi điện thoại, đợi nửa giờ, tài xế tới, chúng ta liền ngồi lên lái xe mới đường về. Trở về trên đường ta nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu định suy nghĩ một ít gì, có thể bên trong lại trống rỗng. Trở lại chỗ ở, Tần Nhất Hằng lập tức cho Lục Chỉ gọi điện thoại. Không nghĩ tới, hắn điện thoại lại tắt máy. Ta mới đầu cho là hắn đã lên giường nghỉ ngơi. Dù sao chúng ta đến nhà khách lúc sau đã là sau nửa đêm. Nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Nhất Hằng lần nữa bấm Lục Chỉ điện thoại lúc, vẫn là tắt máy. Thẳng tới giữa trưa, Lục Chỉ điện thoại cũng không có kết nối. Ban ngày ánh mặt trời từ nhà khách cửa sổ vá xuyên thấu vào. Ta đem rèm cửa sổ vén lên, nằm ở trên giường, ngược lại cũng quên tối hôm qua kinh tâm động phách. Có thể Tần Nhất Hằng lại sầu mi bất triển, đứng ở bên cửa sổ suy tư hồi lâu, đột nhiên quay đầu lại nói với ta. Hắn đi tìm mấy cái công nhân xây cất, không mua lại cái này nhà. Chúng ta cũng phải trước thời hạn hủy đi thử một chút. Nói xong cũng bước nhanh ra môn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.